Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Bẻ gãy nghiền nát, Mộc Lan Thành, duy nhất 6 ổ hỏa pháo cũng không có tham chiến, bởi vì lo lắng để lộ bí mật bị người hàng nhái. Đối với cái này một trận chiến Mộc Lan Thành bên trong mấy người thủ lãnh đều phi thường bi quan. Đều chuẩn bị cùng thành cùng tồn vong. Một khi thành phá, Trương Xuân Hoa sẽ làm nổ thừa lại hạ hết thảy tạc dược. Đem tất cả trọng yếu vật tư, tài liệu bí mật toàn bộ nổ hư. Nhưng hỏa pháo không có dùng, máy bắn đá loại lớn cũng là có. Chọn 20 cỗ máy bắn đá loại lớn. Cái này chủng máy bắn đá loại lớn thực sự quá lớn. Mộc Lan Thành tường thành là phóng không được xuống, cho nên phải đặt ở tường thành về sau. Dù sao cũng ném bắn, dễ dàng liền có thể lướt qua tường thành. Mỗi một bộ máy bắn đá loại lớn chí ít cần mười mấy người thao tác. Trầm Lãng dưới quyền 2000 danh vũ sĩ thực sự quá quý giá, cho nên liền vận dụng nô lệ thao tác những thứ này máy bắn đá. Mỗi một cái máy bắn đá phái một gã sĩ binh quản lý là được. Những đầy tớ này chắc là sẽ không vì chủ nhân mà chiến, nhưng thao túng máy bắn đá đối với hắn nhóm mà nói cũng phảng phất công tác một dạng. Hơn nữa từng cái cũng như cùng người máy một dạng, cẩn thận dựa theo mệnh lệnh tiến hành. Phóng phóng phóng, theo một tiếng lệnh xuống, Đục Bá Tước cùng Austin Bá Tước cộng lại 30 mấy cái máy bắn đá bắt đầu phát huy. Mấy chục cân hỏa dược bao điên cuồng mà hướng Mộc Lan Thành bay tới. Rầm rầm rầm rầm, trong sát na, Mộc Lan Thành hai mặt tường thành lại một lần nữa bị hắc hỏa dược khói đặc bao phủ. Cái này không sai biệt lắm là chân tránh cuồng oanh lạm tạc. Toàn bộ mặt đất đều ở đây run rẩy kịch liệt. Khói đặc hầu như che khuất chỉnh bầu trời Thái Dương. Mộc Lan Thành trên tường thủ quân, toàn bộ nằm ở lỗ châu mai về sau tránh né, chờ đợi lấy địch nhân cuồng oanh lạm tạc kết thúc. Kỳ thực Mộc Lan Thành máy bắn đá loại lớn lực sát thương càng lớn, có thể ném mạnh được xa hơn, nhưng là lại không có khai hỏa. Bởi vì, này chủng ném bắn quá mù quáng, cần ở địch nhân đại quy mô thời điểm công thành ở khai hỏa. Như vậy có thể tạo thành to lớn sát thương. Rầm rầm rầm rầm, lần này hỏa thần giáo mang tới hắc hỏa dược số lượng quả thực kinh người. Khoảng chừng vượt lên trước mấy chục tấn đều không ngừng. Chế tạo ra hỏa dược bao trọn năm 2000 đến 3000 cái. Cái này một trận cuồng oanh lạm tạc, thật liền phảng phất không có kết thúc một dạng. Thật đúng là tuyệt đối hỏa lực áp chế. Những thứ này máy bắn đá chính xác rất kém cỏi, hầu như có phân nửa trực tiếp đập ở tường thành trên bắn ngược trở về phía ngoài mặt đất lên. Còn có 3 thành bay thẳng đến bên trong thành tường, chân chính có thể nhảy vào đến tường thành trên nổ tung. Mỗi một luân không được đủ một cái. Thế nhưng ở nơi này chủng cuồng oanh lạm tạc phía dưới, chiến quả vẫn là xa xa so với ở Xuân Hoa Quan thời điểm lớn hơn. Mấy chục cân hắc hỏa dược bao là tạc bất động sâu hơn một thước thành tường. Chỉ khi nào ném mạnh đến bên trong thành tường, nhưng có thể đem phòng ở nổ sụp, hoặc là trên mặt đất nổ tung một cái động lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu, địch nhân hỏa tiễn xe lại một lần nữa trình diễn kinh diễm một màn. Chỉ bất quá lúc này đây không hề bắn khoảng không, xẹt qua dấu vết thật dài, trực tiếp bắn vào đến Mộc Lan Thành bên trong, dĩ nhiên tạo thành thương vong. Mấy ngàn cây hỏa tiễn bắn chết hơn 10 người nô lệ. Bây giờ khai chiến, phần lớn nô lệ đều ngồi chồm hổm ở bên trong phòng ốc bên trong lẳng lặng đợi chiến đấu kết thúc. Một khi thành bên ngoài địch nhân thắng lợi, đối với hắn nhóm mà nói cũng không có cái gì, nhiều lắm là đổi một cái chủ nhân mà thôi. Muốn làm cho bọn họ vì Mộc Lan Thành mà chiến, đây là không thể. Đương nhiên, hết thảy nô lệ đều cảm thấy ở Hoàng hậu thành bên trong qua được phi thường tốt, chí ít so với cái khác nô lệ chủ nơi đó tốt nhiều. công việc hàng ngày lượng rất lớn, nhưng chí ít không nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất có thể có đủ cơm ăn, hơn nữa còn ăn không sai, còn có rộng rãi giường ngủ, thậm chí còn có y phục mặc, mấu chốt nhất là không được chịu đòn, hơn nữa chủ nhân còn giống như đặc xá bọn họ thân phận đầy tớ. Bất quá, bọn họ là nô lệ, làm việc nô lệ, chắc là sẽ không vì chủ nhân mà chiến. Có mấy cây tên lửa phảng phất mọc ra mắt một dạng, trực tiếp bắn vào cửa sổ, ở trong đó rậm rạp đều là nô lệ, lập tức đã bị bắn chết hơn 10 người. Nhưng mà, chung quanh nô lệ chỉ là kinh ngạc một cái, sau đó tiếp tục ngồi xổm nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không có chạy, cũng không có đi cứu chị bị bắn chết nô lệ, có vẻ chết lặng bất kham. Chọn nửa canh giờ cuồng oanh lạm tạc, cuối cùng kết thúc, Austin bá tước cùng Đúc bá tước đại quân chí ít hướng Mộc Lan ném mạnh hơn 1,000 con hỏa dược bao. Kỳ thực hỏa dược bao còn không dùng hết, thế nhưng máy bắn đá toàn bộ hư mất, thực sự không thể chịu đựng như vậy cao cường độ chiến đấu. Chí ít bát thường nhìn lên đi, Mộc Lan thành phi thường thảm. Toàn bộ tường thành khắp nơi đều là đen như mực. Thành bên trong tới gần thành tường phòng ở rất nhiều đều biến thành phế tích. Ít nhất bị nổ hư trên 100 gian. Hơn nữa ở nơi này chủng cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Sâu hơn 1 thước kiên cố tường thành cũng rốt cục bị hao tổn. Rõ ràng bị tạc ra 4-5 cái chỗ hổng nứt khe. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn nổ tung miệng lớn, mà là biên giác bị tạc mở lỗ thủng, hơn 1.000 hỏa dược bao, chân chính rơi vào tường thành trên nổ tung cũng chỉ có chính là 20-30 cái. Nhưng là như trước tạo thành nhân viên thương vong, trầm lãng bộ hạ hơn 2.000 danh quân đội, bị tạc chết 20 mấy người, nổ bị thương gần 200 người, Austin bá tước cùng Đúc bá tước liếc nhau, công thành, công thành. Theo 2 cái bá tước đại nhân một tiếng lệnh xuống, 2 vạn đại quân như thủy triều hướng 2 mặt tường thành trên cuồng sông đi. Vì đế quốc, vì Đai Bâu Sơ đại công, vì Sauron đại đế, giết sạch người phương Đông. 2 vạn đại quân mang theo đặc thù nhịp điệu, xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Mộc Lan thành tường càng ngày càng gần, tiến nhập 400 mét, 300 mét. Mà lúc này đây, Mộc Lan thành thành phố 18 đổ máy bắn đá rốt cục phát huy. Mặt khác 2 cỗ mới vừa rồi địch nhân cuồng oanh lạm tạc chung bị phá hủy. Chuẩn bị, châm lửa, phóng, phóng, phóng, theo một tiếng lệnh xuống. Một hồi phích lịch một dạng nổ, một cái lại một cái to lớn tạc dược bao chợt bị ném mạnh xuất hiện. Từng cái hỏa dược bao vượt lên trước 50 mấy cân. Toàn bộ là dùng thạch miên vải bao gồm, như vậy ngăn chặn phòng cháy. Từng cái hỏa dược bên trong bọc có 25 cân tạc dược. Còn có 25 cân mảnh đạn, vượt lên trước mấy trăm mảnh nhỏ nhiều. Cái này to lớn hỏa dược quấn ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, lướt qua tường thành, hung hăng nhập vào địch nhân xung phong trong đại quân. Nhưng sau, chân chính nổ kinh thiên động, lại một lần nữa phát sinh, ầm ầm ầm ầm ầm, mới vừa bình tĩnh trở lại đại địa, lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. Cái này uy lực có thể so với lựu đạn lớn nhiều lắm. 25 cân TNT, thêm trên 25 cân mảnh đạn. Cái này uy lực có thể mang một cái nhà tiểu lâu san thành bình địa. Đang nổ bán kính bên trong 30 mét bên trong, hầu như đều là tử vong giải đất. Tiên huyết chi hoa lại một lần nữa nở rộ. Vô số địch nhân sĩ binh lại một lần nữa bị tạc toái. Nổ bay, Mộc Lan thành bên trong một tua này máy bắn đá công kích. Đầy đủ nổ chết mấy trăm người nhiều. Đứng ở chỗ cao, Austin bá tước cùng Đúc bá tước nhìn thấy một màn này. Mặt mũi chỉ là hơi hơi co giật một cái. Bọn họ đã ngờ tới hôm nay một trận chiến này thương vong hội rất lớn. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì đây là chủng tộc chi chiến. hôm nay như không đem đám này người phương Đông tiêu diệt. Như vậy thế lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ lan tràn ra. Tẫn quản phi thường thảm liệt, thế nhưng kết quả chiến đấu là sẽ không cải biến. Người phương Đông hoàng hậu thành hủy diệt, đã trở thành kết cục đã định. Bích triều bán đảo phương Bắc, Trầm Lãng xuất lĩnh 8.000 Amazon kỵ sĩ như thủy triều nam xuống. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Amazon đảo quả nhiên là đặc thù. Chẳng những nhân huyết mạch tiếp cận với thượng cổ nhân loại, thậm chí chiến mã cũng là như đây. Amazon chiến mã bất kể là đầu hay là tốc độ, đều vượt xa thế giới bên ngoài chiến mã. Chiều cao của nó khoảng chừng ở 2 thước 7 tám tả hữu. Thể trọng vượt lên trước 1.5 tấn, như vậy thể hình chiến mã đã là tuyệt đối quái vật lớn. Thậm chí vượt lên trước trên địa cầu trác ngựa. Trác ngựa tại chiến trường trên không thích hợp, càng thích hợp dùng để vận chuyển. Thế nhưng Amazon chiến mã tại chiến trường trên cũng là kinh người biêu hãn. Chúng nó sở hữu cường hãn xương cốt, kinh người xung phong tốc độ. Thế giới này bình thường chiến mã xung phong tốc độ cũng chính là 1 giây trung 15 mét mà thôi. Mà Amazon chiến mã 1 giây trung xung phong tốc độ có thể đạt được kinh người 25 mét lấy lên. Coi như chúng nó lưng trên vác 2 cái người. Hơn nữa còn trang bị thiết giáp. Cũng như trước sở hữu tốc độ kinh người. Cái này chủng trọng tài. Cái này chủng xung phong tốc độ. Tưởng chừng như là bẻ gãy nghiền nát. Đại khái bất kể là cái gì quân sự. Dễ dàng liền có thể xé mở. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy Amazon chiến mã số lượng là không nhiều. Lần này Edda nữ vương cho Trầm Lãng 8.000 vũ sĩ, nhưng là chỉ có 4.000 thất chiến mã. Những thứ này chiến mã chọn vận dụng mấy trăm chiến thuyền hải thuyền vận chuyển. Này lúc, Xuân Hoa quan 6 dặm tường thành đã rơi vào trong tay địch nhân. Austin bá tước đại quân Nam Hạ tiến công Mộc Lan thành. Lưu Hạ 2.000 người phòng thủ Xuân Hoa quan. Chủ yếu là vì phòng ngừa Mộc Lan thành bên trong người Đông Phương chạy trốn. Này thì phòng thủ Xuân Hoa quan thành tường là một gã thiên hộ. Hắn là Đai Bâu Sơ công tước, người đi theo hầu xuất thân. Là một gã phi thường xuất sắc vũ sĩ. Tên của hắn gọi Bắc. Bắc gia tộc đời đời từng đời là Russo gia tộc chư hầu. Cũng là quý tộc xuất thân. Chỉ bất quá hắn không phải con trai trưởng. Vô pháp kế thừa tước vị, cho nên từ nhỏ ở Đai Bâu Sơ công tước bên người, trở thành nàng người đi theo hầu vũ sĩ. Không chỉ có như đây, hắn dáng dấp còn cực kỳ anh tuấn. Bất kể có phải hay không là thừa nhận, nội tâm hắn chung đều muốn cùng Đai Bâu Sơ công tước phát sinh một ít gì. Dù cho hắn biết cưới vợ không được cái này cao quý nữ nhân, thế nhưng làm tình nhân cũng là có thể. Đương nhiên hắn chưa thành công. Tây Luân Vương triều quý tộc sinh hoạt cá nhân đều rất hỗn loạn. Đai Bâu Sơ tuy là sở hữu tuyệt đẹp mặt mũi, cay vóc người, thế nhưng đối chuyện nam nữ cũng không nóng lòng. Đương nhiên đối mặt Bắc quyến rũ Đai Bâu Sơ cũng không có dành cho nghiêm phạt. Ngược lại làm cho hắn tiến nhập quân trung. Này lúc, cái này vị Bắc thiên hộ đang ở oán giận Austin bá tước. Vì sao đưa hắn lưu thủ tại chỗ này? Vì sao không mang theo hắn đi đánh Mộc Lan thành? Hắn muốn đi đem nơi đó người phương Đông từng cái đều rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, hắn hận từng cái người phương Đông. Bởi vì Trầm Lãng ngủ qua nữ nhân của hắn Đai Bâu Sơ công tước. Tẫn quản đây là vì hiến tế. Thế nhưng ở Bắc Nhãn Trung, Trầm Lãng cái này hèn mọn người phương Đông coi như bị chết cháy 1 vạn lần. Cũng không xứng nhiễm Đai Bâu Sơ công tước nửa đầu ngón tay. Nơi đây đã không có tình hình chiến đấu. Bắc Thiên Hộ có thể an tâm nghỉ ngơi. Ở Xuân Hoa Quan trong lô cốt, hắn đóng kín cửa, giải khai hạ chính mình khôi giáp. Trong đầu ảo tưởng Đai Bâu Sơ công tước mặt mũi, bắt đầu tiến hành nào đó chủng không thể cho người biết sự tình. Đai Bâu Sơ công tước, ta muốn ngươi, nữ chủ nhân, ta sẽ để cho ngươi chết đi sống lại. ngươi nên để cho ta chứng minh điểm này. Mà đang ở này lúc, bỗng nhiên trên mặt bàn cái ly bắt đầu run rẩy. Đây là làm sao? Địa chấn sao? Rầm rầm rầm, mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại. Phanh, lô cốc môn chợt bị đụng vỡ. Xông vào là Phó Thiên Hộ. Hắn kinh ngạc nhìn Thiên Hộ đại nhân. Còn có trước mặt hắn cái kia bức họa. Cái này bức họa ở trên nữ nhân là ai vậy? Chẳng qua cái này Phó Thiên Hộ cũng không có biểu hiện ngạc nhiên. Bởi vì trong quân đội cái này chủng sự tình là rất thường gặp. Thậm chí quá đáng hơn đều có. Thiên Hộ đại nhân, có địch nhân, ngoặc kép chấm chấm. Bắc Thiên Hộ xuất lĩnh 2.000 danh vũ sĩ toàn bộ đăng trên Xuân Hoa Quan 6 dặm tường thành. Ngắm nhìn phương Bắc, một cái bóng đen, hai cái bóng đen, một đoàn bóng đen, Xuân Hoa Quan trên tường thành địch nhân còn thấy không đủ tinh tường. Đỉnh núi chạm gác ở trên vũ sĩ thì nhìn được càng tinh tường. 8.000 danh Amazon vũ sĩ, hai người nhất ngựa. Trải tại mặt đất trên vô biên vô hạn, giống như là thủy triều tịch quyển mà xuống. Ô ô ô, địch tập, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Khoảng cách Xuân Hoa Quan tường thành còn có 2.000 mét thời điểm. 4.000 danh Amazon nữ chiến sĩ theo chiến mã trên nhảy xuống. Bước mở hai cái chân dài to hướng tường thành cuồng sông. Không nghỉ ngơi, không được tập kết bày trận. Trực tiếp công thành, hơn nữa kinh người là, các nàng không cưỡi ngựa dùng hai chân chạy như điên, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm bao nhiêu, cái này xung phong tốc độ, nhất định không gì so nổi, hơn nữa các nàng xung phong không cao hô khẩu hiệu, chính là chạy như điên. Này lúc, Sơn Cốc Xuân Hoa Quan trên tường thành quân địch rốt cục xem tinh tường. Amazon nữ chiến sĩ, cái này. Điều này sao có thể? Dựa theo tổ huấn, Amazon nữ chiến sĩ không phải là không thể ly khai quốc thổ nửa bước sao? Các nàng vì sao hội xuất hiện ở nơi này à? Nói lên Amazon nữ chiến sĩ, Bắc Thiên Hổ cũng tràn ngập phẫn nộ cùng sỉ nhục, bởi vì hắn đi tham gia qua 3 lần sinh sôi nảy nở chi lễ. Kết quả đều khoảng không mà về. Không có bất kỳ Amazon nữ chiến sĩ chọn chúng hắn. Chuẩn bị, bắn tên, theo Bắc Thiên Hộ một tiếng lệnh xuống. Trên tường thành 2.000 danh quân địch bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu siêu, chiến quả là số 0. 2.000 người vũ tiễn mật độ quả thực không đủ. Hơn nữa Amazon nữ chiến sĩ tốc độ thật sự là quá nhanh. Mỗi giây chung tốc độ vượt lên trước hơn 10 thước. Trừ phi là thần tiễn thủ, nếu không thì muốn bắn trúng cái này chủng di động với tốc độ cao mục tiêu là khả năng không lớn. Hơn nữa coi như có thể bắn trúng cũng không có chút ý nghĩa nào. Amazon nữ chiến sĩ tiếp cận thượng cổ nhân loại, có thể dễ dàng dùng cái khiên đỡ kiếm, vẻn vẹn mấy chục giây chung. 4.000 danh Amazon nữ chiến sĩ liền vọt tới tường thành bên dưới. Cái này thành tường tuy là không cao, thế nhưng cũng có 5 thước tả hữu. Các nàng không có bất kỳ thang công thành, thậm chí liền dây thừng cũng không có. Thế nhưng tiếp một màn này, không chỉ là Bắc Thiên Hộ, tựu liền Trầm Lãng đều triệt để sợ. Ta, trời ạ, mạnh như vậy, Sa Man tộc vũ sĩ có thể dùng thừng câu leo lên tường thành. Thậm chí tay không leo lên. Đệ nhị niết bàn quân cũng có thể. Thế nhưng đám này Amazon nữ chiến sĩ thậm chí không cần leo lên, trực tiếp trên mặt đất càng thêm tốc độ xung phong. Nhưng sau trực tiếp cứ như vậy nghiêng sông lên thành tường, tựu như cùng hoa lệ nhất parkour giống nhau, hai chân thần tốc đạp thẳng tường thành cuồng sông mà lên. Cuối cùng hai tay nhất bắt, trực tiếp liền nhảy lên đầu thành. Đây vẫn chỉ là bình thường Amazon nữ chiến sĩ thủ đoạn. Càng khoa trương hơn là vài cái Amazon nữ tướng. Trực tiếp liền chợt bắn ra nhảy. Nhảy trên cao 5 mét tường thành. Đương nhiên, điểm này Mộc Lan bảo bối cũng có thể làm được. Nhưng là, mấy chục danh Amazon nữ tướng cũng có thể làm được. cho nên hầu như vài giây chung trong thời gian, mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ dồn dập nhảy lên thành tường. Bắc Thiên Hộ hô lớn, rút kiếm, giết địch, bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.